Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1522. Chương 1522. Không cách nào nhúng tay. Triệu Khâm lúc này đã tại giúp Bạch Vũ Triết bắt mạch. Một mặt ngưng trọng, nhìn thấy cái dạng này Bạch Vũ Triết, ai cũng nhẹ nhõm không được. Lúc này Bạch Vũ Triết toàn thân một mảnh cháy đen. Trên thân tuyệt đại đa số làn da đều đã bị oanh không có. Bên trong huyết nhục xoay chuyển, nếu như không phải bị lôi điện điện tiêu, dù chỉ là chảy máu, Bạch Vũ Triết lúc này cũng đã sớm chết. Đây quả thực là hoàn toàn thay đổi, cho dù là từ thân hình đều rất khó đoán được người kia là ai. Triệu Khâm hai ngón lúc này cũng đã dính đầy huyết dịch. Bởi vì Bạch Vũ Triết trên thân khắp nơi đều là huyết, bao quát trên hai tay, tất cả mọi người vây quanh Triệu Khâm bên người, một mặt khẩn trương nhìn xem. Lúc này bọn hắn thậm chí đều không có tiến vào Hỏa Vân Tông bên trong tông môn, y nguyên còn tại bên ngoài cửa chính. Thực tế là bởi vì một giây đồng hồ đều không muốn trì hoãn. Bạch Vũ Triết thoạt nhìn như là đã tắt thở bộ dáng. Vạn nhất muộn như vậy một chút điểm cũng có thể tạo thành không cách nào vãn hồi kết quả. Triệu Khâm lông mày nhíu chặt cùng một chỗ, một hồi lắc đầu, một hồi làm ra kinh ngạc dáng vẻ. Ai cũng không biết đến cùng là chuyện gì xảy ra. Lúc này cũng không có người nào dám mở miệng quấy rầy. Một hồi lâu sau đó, Triệu Khâm mới thu hồi mình tay, mở miệng nói ra, rất kỳ lạ trạng thái, giống như là muốn tắt thở. Loại tình huống này hẳn là ai cũng không cứu về được. Nhưng là, Vũ Triết cơ thể bên trong nhưng lại chính mình vô cùng cường đại sinh cơ. Kia sinh cơ vẫn luôn tại duy trì lấy Vũ Triết sinh mệnh, không để hắn triệt để tắt thở. Vậy làm sao bây giờ? Có biện pháp gì hay không để cho lão đại nhanh một chút khôi phục sao? La Minh đại biểu 18 huyết vệ mở miệng hỏi. Những người khác cũng khẩn trương nhìn chăm chú lên. Triệu Khâm lắc đầu, bất đắc dĩ nói ra. Loại tình huống này ai cũng không có cách nào. Trừ phi là chính Vũ Triết thanh tỉnh mới có thể đoán được nên làm như thế nào. Bằng không, ngoại lực rót vào, vạn nhất một cái nắm giữ không dễ phá hư sự cân bằng này, vậy liền thật muốn hỏng việc. Hiện tại cũng chỉ có thể chờ chính Vũ Triết khôi phục, nhìn có thể hay không chống đỡ nổi. Đám người bất đắc dĩ nhẹ gật đầu. Loại tình huống này bọn hắn có thể lý giải. Cũng chỉ có 18 huyết vệ trên mặt thần sắc nhất là kiên định. Bọn hắn tin tưởng vững chắc lão đại của mình có thể chống nổi cửa này. Lần trước tại Phệ Linh Tông bên kia, không phải cũng là độ kiếp sao? Sau cùng bộ dáng cũng phi thường thê thảm, mặc dù nhìn so hiện tại tựa hồ hơi tốt một điểm, nhưng cũng không kém quá nhiều. Cuối cùng còn không phải hơn 10 ngày liền khôi phục lại sao? Bọn hắn biết đại khái, lôi kiếp đối với độ kiếp người mà nói, ẩn chứa trong đó một loại vô cùng cường đại sinh cơ, khôi phục sẽ đặc biệt nhanh. Chẳng qua hiện nay trọng yếu nhất chính là nhìn Bạch Vũ Triết có thể hay không từ cái này thừa một hơi trạng thái phía dưới khôi phục một số. Tới, lần trước vô luận như thế nào, kỳ thật Thẩm Hồng Vũ đều ở rất xa cảm giác được. Bạch Vũ Triết trên thân vẫn là có hô hấp. Cuối cùng, Độc Cô Ngạo Tuyết đem Bạch Vũ Triết ôm lấy. Lúc này cho dù là 18 huyết vệ đều không có cùng với nàng kiếm. Nói thế nào nàng cùng Bạch Vũ Triết cũng là có hôn ước. Mà lại Độc Cô Thế Gia cũng đã thừa nhận. Đương nhiên, Độc Cô Ngạo Tuyết cũng không có đem loại trạng thái này phía dưới Bạch Vũ Triết mang sẽ Độc Cô Thế Gia chỗ kia một phiến khu vực. Nàng cùng 18 huyết vệ đồng dạng, y nguyên chỉ tin tưởng thông thiên tháp người, làm đem Bạch Vũ Triết dàn xếp tại mình đã gian phòng sau đó. Độc Cô Ngạo Tuyết vẫn luôn làm bạn tại bên cạnh hắn. 18 huyết vệ cũng cùng Long Nữ, Lạc Tử Lam mấy người cũng vẫn không có rời đi. Đương nhiên còn có Độc Long Tôn Giả, mà Triệu Khâm nhìn một chút gian phòng kia. Mặc dù thật lớn, kỳ thật đã có chút chen chúc, cho nên cuối cùng không có một mực bồi tiếp, chỉ là thường xuyên sẽ tới nhìn một chút. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN